Chương 7, Bạch Hổ Thành. Một ngày sau, Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết đi tới Bạch Hổ Thành ngoại. Tứ Tượng quận tổng cộng có ngũ tòa thành trì, chia ra làm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cùng với trung tâm nhất Tứ Tượng Thành. Trong đó Bạch Hổ Thành thực lực yếu nhất, mạnh nhất là Chu Tước Thành. Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết đi tới cửa thành, nhưng là mới vừa muốn đi vào liền bị ngăn lại. Đứng lại cửa thành thủ vệ lạnh lùng nói, hắn nhìn về phía ánh mắt của Lâm Thiên Tuyết trung tràn đầy muốn chiếm làm của riêng. Lâm Thiên Tuyết quả thực quá đẹp, mỹ giống như tiên nữ hạ phàm. Lâm Thiên Tuyết khẽ nhíu mày một cái đầu, nàng trước đi ngang qua Bạch Hổ Thành thời điểm, cũng không bị cản lại. Ta có thư mời. Trần Hy phủi thủ vệ liếc mắt, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một tờ thư mời. Có thư mời vậy thì đóng lệ phí vào thành đi, mỗi người 50 hạ phẩm linh thạch. Hộ vệ liếc hai người liếc mắt, nói. Mắc như vậy Trần Hy sửng sốt một chút. Mỗi người 50 khối hạ phẩm linh thạch, đó là cái gì khái niệm hai người? Đó chính là ước chừng 10.000 lượng bạch ngân A. Hắn chỉ đi quá phụ cận Thanh Long Sơn Thanh Long Thành, nơi đó nhưng là không cần gì lệ phí vào thành. Không có tiền lời nói, vậy hãy để cho cô nương này theo ta một đêm, cũng có thể cho đi. Thủ vệ thật sâu nuốt nước miếng một cái, giọng rất là tham lam. Nghe được lời nói của hắn sau, Trần Hy sắc mặt thoáng cái liền lạnh. Cái gì chó má lệ phí vào thành, người này rõ ràng chính là coi trọng Thiên Tuyết xinh đẹp. Thực ra Trần Hy thật đúng là hoan uổng thủ vệ, bởi vì bên trong thành gần đây cử hành các phái tỷ võ trao đổi đại hội, thật đúng là yêu cầu lệ phí vào thành. Chỉ bất quá lệ phí vào thành cũng không phải là mỗi người 50 hạ phẩm linh thạch, mà là tổng cộng một khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Đương nhiên, quy định này là chỉ nhằm vào các môn phái. Muốn vào thành thu học trò, vậy dĩ nhiên là muốn đánh đổi một số thứ. Ngươi mới vừa nói cái gì bổn tọa không có nghe rõ. Trần Hy lạnh lùng nhìn hắn. Ta nói, để cho nàng theo ta ẩm hộ vệ lời còn chưa nói hết, cả người liền trực tiếp bay rất ra ngoài thật là xa. Một cái tiểu tiểu thủ vệ, lại cũng dám mơ ước đệ tử của bổn tọa. Thật là muốn chết. Trần Hy sắc mặt lạnh giá, trong thanh âm tràn đầy sát khí. Ngươi lại dám động thủ với ta. Hộ vệ mánh phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó vẻ mặt phẫn nộ nói. Không ít người đều thấy được cửa thành chuyện phát sinh, rất nhanh, bốn phía liền hiện đầy đám người vây xem. Lại có thế có người dám ở Bạch Hổ Thành gây chuyện như ngươi loại này thứ bại hoại, ta sát 10.000 cái cũng không chê nhiều. Trần Hy quát lạnh một tiếng, sau đó hung hăng một cước đá ra. Ung ung cửa thành trực tiếp bị Trần Hy một cước đạp bay nửa phiến, sợ người sở hữu trận mắt hốt mồm. Người này là điên rồi sao? Người đâu, mau tới nhân, có người ở cửa thành gây chuyện. Một gã hộ vệ điên cuồng hô lớn. Mà thành chủ phủ, giờ phút này đang ở cử hành một trận thịnh đại yến biết, thành chủ Vương Nham đang cùng các đại môn phái trưởng môn nhân ở uống rượu với nhau. Đang lúc này, một tên hộ vệ binh cuống quýt chạy vào. Một đám người khe như mày, mặt lộ vẻ bất mãn. Người này thế nào như vậy liều lĩnh, không thấy thành chủ đang ở tiệc mời tân khách sao? Chuyện gì? Vương Nham lạnh rên một tiếng, giọng rất là bất mãn. Thành chủ có người ở cửa thành gây chuyện, còn đả thương người chúng ta. Tên hộ vệ kêu binh khí thở hổn hển nói. Vậy thì kêu hộ thành quân A, chút chuyện nhỏ này còn không xử lý tốt sao? Vương Nham giận dữ nói, hắn còn tưởng rằng là đại sự gì đây. Thành chủ. Người kia còn nghĩ cửa thành phá hủy. Lính cận vệ thanh âm run rẩy nói. Ngươi nói cái gì? Vương Nham tức trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cửa thành nhưng là thành trì bề mặt, lại có thế có người dám hủy đi cửa thành, cái này là hoàn toàn không đem hắn Vương Nham coi ra gì. Á ẩm. Vương Nham hung hăng đem ly rượu trong tay ngã xuống đất, sắc mặt khó coi từ thành chủ phủ đi ra. Vừa vặn, bản trưởng môn cũng muốn nhìn một chút là người nào dám tới nơi này gây chuyện. Một tên trưởng môn lên tiếng nói. Cùng đi đem dư trưởng môn phụ hòa nói. Rất nhanh, toàn bộ trưởng môn toàn bộ đều theo Vương thành chủ sau lưng, hạo hạo đãng đãng hướng cửa thành đi tới. T. Đây là thế nào lại làm ra tình cảnh lớn như vậy? Một cái thị dân nói. Nghe nói có người ở cửa thành gây chuyện, thành chủ đây là muốn dẫn người tới trấn áp hắn đây. Người này có thể thật là xui xẻo, lúc nào gây chuyện không được, thế nào cũng phải chọn vào lúc này. Lúc này có thể có trò hay để nhìn. Mọi người nghị luận ầm ĩ cửa thành, hai tay Trần Hy thua ở sau lưng, đang dùng một cái chân hung hăng đi lên tên hộ vệ kia mặt. Ngươi cho là mình là cái thứ gì, lại cũng muốn chấm mút đệ tử của bổn tọa? Trần Hy dưới chân dùng không ít khí lực, tên hộ vệ kia trực tiếp bị giẫm đạp thẳng ói máu tươi. Lớn mật cung đồ, vội vàng buông hắn ra một tên hộ thành quân lớn tiếng quát. Trường môn, nơi này dù sao cũng là Bạch Hổ Thành, chúng ta như vậy có chút không ổn đi. Lâm Thiên Tuyết do dự một chút, hướng về phía Trần Hy nói. Giờ phút này, trong lòng nàng ấm áp, đối Trần Hy độ hảo cảm thẳng tắp tăng vọt. Có cái này một cái bao che tông chủ, cảm giác thật không tệ đâu rồi y, nàng đã lâu không có thể nghiệm qua quá loại này, bị người quan tâm cùng chiếu cố cảm giác. Ông Trần Hy một cước đá vào trên mặt người kia, trực tiếp đem hộ vệ kia đạp bay mấy thước xa. Hộ vệ đầu hung hăng đụng trên đất, trên mặt tất cả đều là máu tươi. Trần Hy một cước này dùng 10 phần lực đạo, trực tiếp đem hộ vệ kia đưa tới Tây Thiên. Sát loại rác dưới này, thật là dơ bẩn bùn tỏa dày. Trần Hy rất là ghét bỏ nói. Ngươi lại dám giết hắn, ngươi nhất định phải chết, thành chủ nhất định sẽ đưa ngươi tháo thành tám khối. Một gã hộ vệ binh hoảng sợ nói. Người này thật quá đáng sợ, lại một cước liền mang người cho trực tiếp đạp chết rồi. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, hộ vệ tông môn đệ tử. Bởi vì ký chủ lần đầu tiên hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, hơn nữa biểu hiện rất tô tờ đẹp tờ, đặc khen thưởng điểm cống hiến 50 điểm, liễm tức thuật một quyển. Trần Hy nghe được âm thanh của hệ thống sau, hắn sửng sốt một chút, trong lòng rất là hưng phấn. Không nghĩ tới chính mình đánh bậy đánh bạ bên dưới, lại còn hoàn thành một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Đây chính là ước chừng 50 điểm cống hiến giá trị A, hơn nữa còn bổ sung thêm một quyển bí tịch, thật kiếm khen, chúc mừng ký chủ học tập liễm tức thuật. Liễm tức thuật, có thể che giấu mình tu vi cùng khí tức, trừ phi đối phương cao hơn ký chủ ba cái đại cảnh giới trở lên, nếu không không cách nào nhìn thấu. Trần Hy khí tức đột nhiên thay đổi, trở nên như có như không, trên người phảng phất có một tầng mây mù một dạng làm người ta không cách nào nhìn thấu. Ừ, thế nào cảm giác trưởng môn khí tức thật giống như thay đổi, có loại như ẩn như hiện cảm giác. Lâm Thiên Tuyết nhìn Trần Hy, nghi ngờ trong lòng không dứt. Đi, theo bổn tọa vào thành nhìn một chút. Trần Hy hướng về phía Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó mang theo nàng hướng Bạch Hổ Thành đi tới. Ừ ngực. Vây xem quần chúng hung hăng nuốt mấy cái nước miếng, trong lòng rất là sợ hãi. Người này rốt cuộc là người nào à, cũng quá ngông cuồng điểm đi. Giết Bạch Hổ Thành thủ vệ sau, lại còn dám nên ngang vào thành. Không ít người hướng về phía Trần Hy âm thầm đưa ra ngón tay cái, như thế người mạnh, chúng ta bội phục. Kỳ quái, không phải nói sẽ ở đây ở cử hành trận đấu sao, thế nào không thấy nhân Trần Hy nhìn trống giống lôi đài, hơi nghi hoặc một chút tự nhủ. Chính mình từ Hắc Sát Bang nơi đó tìm tới thư mời, chẳng lẽ là giả?